Gamer xưng bá dị giới. Chương 140. Thử thần thông, bom ngày 2 tháng 9 4 phần 5. Cốc truyện audio.com, Phạm Thiên chỉ mới lướt nhẹ một cái đã vọt vào bên trong vạn kiếp cốc. Hắn sau đó chui ra từ dưới lòng đất xuất hiện trong phòng của Trung Linh. Độn thổ thì là một trong những độn thuật thuộc thần thông mà Phạm Thiên vừa mới sử dụng. Nếu đã gọi là thông thiên độn địa thì không có nơi nào mà hắn không thể tới. Cho dù có là dưới đáy biển sâu hay trong lòng nham thạch. Đương nhiên nếu như không đủ hồn lực duy trì thì hắn sẽ lập tức bị kẹt lại ở trong đó và có thể mất mạng. Nhưng thần thông này có một ưu thế cực kỳ lợi hại, đó là khi Phạm Thiên thi triển thông thiên độn địa thì toàn thân hắn lập tức hòa vào với vạn vật xung quanh, ngay cả thần thức cũng không thể tra ra được. Nếu Phạm Thiên không chủ động chui ra ngoài mà cứ nấp ở bên trong một tảng đá hay một cái cây hoặc là dưới lòng đất thì không ai có thể phát hiện được ra hắn. Sở hữu thần thông này quả là giúp cho Phạm Thiên có thêm được một tấm miễn tử kim bài. Nếu gặp phải đối thủ quá lợi hại, hắn có thể lập tức sử dụng thông thiên độn địa để ẩn nấp và bỏ trốn. Thậm chí thần thông này còn phát huy tác dụng cực tốt khi tiến hành ám sát, đánh lén, có thể nói là cực kỳ đa năng. Quan trọng nhất đó là Phạm Thiên có thể mang theo người khác trong khi thi triển thần thông này. Nếu hắn muốn thì có thể lập tức kéo kẻ địch xuống dưới lòng đất, sau đó để mặc đối phương bị chôn sống. Phạm Thiên ca ca, sao ngươi có thể chui ra từ mặt đất vậy? Trung Linh lúc này đang buồn chán ngồi ở trong phòng mình, thấy Phạm Thiên xuất hiện thì cực kỳ kinh ngạc. Phạm Thiên lúc này có thể phi thiên độn địa, luyện khí, luyện đan, bày trận, đoán mệnh, tiên tri. Không gì không làm được, hắn cảm thấy mình càng ngày càng giống thần tiên hơn rồi. Phạm Thiên cười nói, đây chính là thần thông của ta đó, Tiểu Linh thấy ta có lợi hại không? Trung Linh nhiệt tình vỗ tay đáp, lợi hại, Phạm Thiên ca ca biết độn thổ có thể mang ta đi chơi được không? Cha ta mấy ngày nay không cho ta ra ngoài. Phạm Thiên nói, cha ngươi là sợ ngươi lại trốn ra ngoài đi chơi nữa nên mới làm vậy đấy. Trung Linh đáp, không phải vậy đâu, do mấy ngày nay trong cốc có mấy vị khác tới thăm nên cha ta không cho ta ra ngoài. Nghe mấy đứa tiểu tỷ nói lại, những kẻ này cực kỳ ngang ngược, đã đánh chết mấy người hầu trong nhà ta rồi. Phạm Thiên nghe Trung Linh nói vậy thì liền hiểu được lý do vì sao Trung Vạn Cửu bắt nàng ở trong phòng không được ra ngoài. Mấy ngày nay Trung Vạn Cửu mời tứ đại ác nhân tới vạn kiếp cốc để bàn chuyện đối phó với tình địch là Đoàn Chính Thuần. Trong tứ đại ác nhân có tên Vân Trung Hạc, là một tên dâm tặc chuyên cưỡng hiếp phụ nữ, nên Trung Vạn Cửu không yên tâm để cho đôi mẫu nữ kiều diễm như hoa là Cam Bảo Bảo và Trung Linh đi ra. Trung Vạn Cửu sợ rằng Vân Trung Hạc sẽ có ý đồ gì với thê nữ của mình nên không chỉ Trung Linh mà ngay cả Cam Bảo Bảo cũng không được phép ra ngoài. Phạm Thiên liền nói, Tiểu Linh đã ở trong nhà suốt mấy ngày thì để ca ca đưa ngươi ra ngoài chơi nhé. Trung Linh mừng rỡ gật đầu và nhảy tới ôm lấy cổ Phạm Thiên. Nhưng trước hết Tiểu Linh hãy chờ ca ca ở đây đã, ta đi một lát rồi sẽ quay lại ngay. Nói xong Phạm Thiên liền chui xuống đất và biến mất. Trung Linh ngoan ngoãn ngồi chờ Phạm Thiên ở trong phòng. Sau một lát nàng thấy Phạm Thiên lại xuất hiện, hắn để lộ ra cái đầu của mình và gọi Trung Linh tới. Để ca ca mang ngươi độn thổ ra. Cốc truyện audio.com. Ngoài, Phạm Thiên cầm lấy tay của Trung Linh sau đó kéo nàng xuống dưới lòng đất. Trung Linh có chút hoảng hốt ôm chặt lấy hắn nhưng trong mắt nàng đầy vẻ hưng phấn. Phạm Thiên đưa Trung Linh ra tới bên ngoài tùng lâm, rừng tùng, và nàng liền giật mình nói. Mẹ, Trung Linh thấy Cam Bảo Bảo xuất hiện ở ngoài thì tưởng rằng nàng phát hiện ra mình bỏ đi chơi nên có chút chột dạ. Hiểu con đâu bằng mẹ, Cam Bảo Bảo thấy Trung Linh phản ứng như vậy thì liền nói. Ta biết là tiểu nha đầu ngươi sẽ không chịu ở yên một chỗ mà. Trung Linh hơi cúi đầu bĩu môi nhưng sau đó nàng lại nghe Cam Bảo Bảo nói. Lần trước trốn ra ngoài ngươi đã bị kẻ xấu bắt giữ nên mẹ không yên tâm để ngươi đi một mình. Lần này ta sẽ đi cùng với tiểu nha đầu ngươi. Trung Linh thấy Cam Bảo Bảo không phải bắt nàng trở về thì mừng rỡ chạy tới ôm lấy mẹ mình. Phạm Thiên ở bên cạnh thì giơ ngón cái khâm phục cái cớ mà Cam Bảo Bảo mới nghĩ ra. Trung Vạn Cửu vẫn còn đang ở trong vạn kiếp cốc bàn bạc với tứ đại ác nhân, trong khi đó người thê tử mà hắn đã phải hy sinh không biết bao nhiêu thời gian và công sức để mong có được tâm của nàng, thậm chí còn cố gắng yêu thương đứa con còn không phải của mình như con ruột mà giờ đây đã bị Phạm Thiên quải chạy mất rồi. Phạm Thiên dẫn theo Trung Linh cùng Cam Bảo Bảo đi tới nơi đã hẹn gặp Mộc Huyền Thanh từ trước. Khi tới nơi Phạm Thiên đã thấy Mộc Huyền Thanh đứng cùng một con hắc mã toàn thân tráng kiện, hẳn là hắc mân côi rồi. Thấy Mộc Huyền Thanh đứng ở đó mừng rỡ vẫy tay thì Phạm Thiên liền đi tới, nhưng sau đó hắn lại cảm giác được có kẻ đang ẩn mình ở cách đó không xa. Phạm Thiên mặc chưa thể làm được thần thức ly thể nhưng cảm giác lực của hắn vẫn rất mạnh nên có thể dễ dàng cảm nhận được có người đang ở gần. Phạm Thiên dùng phá vọng chi nhãn quét một vòng thì liền thấy được kẻ đang ẩn nấp. Tần Hồng Miên, đẳng cấp 23, Tu La Đao. Tần Hồng Miên, kẻ đang ẩn nấp ở một bên lại là mẹ của Mộc Uyển Thanh. Có lẽ mấy ngày nay thấy Mộc Uyển Thanh mất tích nay bỗng quay trở về mang Hắc Mân Côi đi thì nàng mới nghi ngờ mà ở một bên quan sát. Phạm Thiên trong lòng suy tính một chút sau đó liền âm thầm quan sát một chiếc lá vừa mới rụng khỏi cành ở phía sau lưng Tần Hồng Miên. Di tinh hoán đầu, hồn khí trong cơ thể Phạm Thiên lập tức giảm mạnh và vị trí của hắn đã hoán đổi với chiếc lá kia. Phạm Thiên lập tức chặt vào cổ Tần Hồng Miên khiến nàng ngất đi. Phạm Thiên cảm nhận hồn khí trong cơ thể mình tiêu hao tới gần một nửa thì thở dài một hơi. Di tinh hoán đầu yêu cầu hồn khí nhiều gấp mấy lần thông thiên độn địa. Mặc dù mới chỉ là nhất tinh võ linh nhưng nhờ vào nội kình hùng hậu mà từ đó hồn khí của hắn cũng dồi dào hơn võ giả bình thường. Lượng hồn khí hiện tại của Phạm Thiên có thể sánh ngang với tứ tinh võ linh, nếu sử dụng thông thiên độn địa hắn có thể độn thổ đi cả trăm dặm mới cạn. Nhưng không ngờ với hồn khí dồi dào như vậy hắn chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng hai lần di tinh hoán đầu mà thôi. Sử dụng hết hai lần thì hồn khí của Phạm Thiên sẽ cạn kiệt và khi đó sẽ không thể sử dụng thần thông khác và cả hồn hóa nữa. Lúc đó hắn sẽ chỉ có thể sử dụng nội kình để chiến đấu mà thôi. Nhưng Phạm Thiên cũng không thất vọng với vì hiện giờ hắn chỉ mới là nhất tinh võ linh mà thôi. Nếu như toàn bộ nội kình được chuyển hóa thành hồn khí hắn sẽ có thể sử dụng gì? gocchuyenaudio.com, tinh hoán đầu tới vài chục lần, chưa kể nếu hắn đột phá võ vương thì lượng hồn khí sẽ còn được tăng lên rất nhiều. Phạm Thiên đưa tay đỡ lấy Tần Hồng Miên sau đó thầm vận kình tung ra một trường. Hắn không nghĩ rằng mình có thể cải biến hình ảnh trong mắt Tần Hồng Miên. Nàng không chỉ một lòng với Đoàn Chính Thuần mà còn hết sức cứng đầu nên Phạm Thiên cảm thấy cách nhanh nhất để thu phục Tần Hồng Miên là thông qua tỏa linh lệnh. Vừa rồi Phạm Thiên đã cố gắng đánh ngất Tần Hồng Miên trước khi nàng nhìn thấy hắn để tránh đi ấn tượng xấu. Nhưng trong lòng Tần Hồng Miên vốn ghét bỏ nam nhân nên cho dù chưa gặp Phạm Thiên lần nào trong lòng nàng vẫn hết sức bài xích. Phạm Thiên phải sử dụng tới 114 tấm tỏa linh lệnh mới có thể thành công thu phục Tần Hồng Miên. Khi thu phục thành công thì hắn lại thở dài một cái, đây là đối tượng mà hắn cần phải sử dụng nhiều tỏa linh lệnh nhiều nhất từ trước đến nay. 114 tấm tỏa linh lệnh đã đốt của hắn tới 10.400 KNB rồi. Cũng may là Phạm Thiên mới đạt được 5 vạn điểm tích lũy nên hắn cũng không để ý lắm. Mấy người Mộc Uyển Thanh thấy Phạm Thiên bỗng nhiên biến mất thì có chút bất ngờ nhưng một lát sau đó các nàng thấy Phạm Thiên quay trở về dẫn theo Tần Hồng Miên thì lại càng kinh ngạc. Phạm Thiên nhìn thấy hai đôi mẫu nữ hoa tập hợp trước mặt mình thì bỗng nhiên nhớ tới Đao Bạch Phượng. Lúc trước do chưa thu phục được Mộc Uyển Thanh nên hắn đã để nàng ở lại Ngọc Hư Quan, lần này quay về Vân Nam có lẽ hắn nên đi qua đại lý đón nàng đi luôn. Cách chương.